Chương 1731 tối cường thăng cấp hệ thống. Tàn nhẫn đến cực điểm. Mấy trăm km ở ngoài Nữ Thần Tông, hai con thần uy xuyên sơn giáp điên cuồng bừa bãi tàn phá đại địa, Nữ Thần Tông địa cung trở nên khắp nơi bừa bộn, bốn phía đổ nát, không thể làm gì khác hơn là chạy ra mặt đất. Ở các nàng chạy ra mặt đất trong nháy mắt, Đông Thiên Môn đệ tử trong nháy mắt liền đem các nàng nghiền ép, cũng chỉ cần lão bà miễn cưỡng chống lại, thế nhưng là bị Đông Thiên Môn môn chủ đánh lén, một chiêu trọng thương. Toàn bộ quá trình kéo dài không tới 10 phút, lần này Đông Thiên Môn đột nhiên phát lực, không có bất kỳ dấu hiệu, có thể thấy được lần trước Đông Thiên Môn thảm bại hắn có bao nhiêu phẫn nộ. Lần này Đông Thiên Môn tập kích hơn nữa chính xác tìm tới Nữ Thần Tông địa cung vị trí, cái đó nguyên nhân là bởi vì một người Đường Liệt, lần trước bị Long Phi đuổi ra Nữ Thần Tông, hắn trong lòng dị thường khó chịu, mình lập tức tới tay nữ nhân nhưng bởi vì Long Phi chặn ngang một chân, gà bay trứng vỡ, khiến cho hắn cực kỳ không thích, cũng ghi hận trong lòng. Đường Liệt đi tới, khóe miệng tràn ra tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Lão bà trước mặt nói: "Ê lão thái bà, nhanh ta nói, Mục Băng ở nơi nào?" Lão bà nhìn chằm Đường Liệt nói: "Y không biết." "Lão già, đều vào lúc này còn mạnh miệng." Đường Liệt đang khi nói chuyện một chân dẫm đi tới, đạp ở lão bà ngực, đột nhiên dùng sức y phốc. Lão bà một cái hắc huyết từ trong miệng trào ra, chu vi nữ đệ tử sắc mặt tất cả đều biến đổi. Lớn tiếng mắng: "Ê Đường Liệt, không nghĩ tới ngươi là dáng dấp như vậy người, đê tiện nham hiểm tiểu nhân. Thiệt thòi chúng ta còn nắm ngươi theo chúng ta tông chủ so với, ngươi liền cho chúng ta tông chủ sách giày tư cách cũng không đủ." "Đường Liệt, mau thả chúng ta mổ mổ. Ngươi tên súc sinh này." Các nàng rất khí, khí Đường Liệt, cũng khí mình, vì là tại sao không sớm điểm thấy rõ Đường Liệt mục. Đường Liệt nhếch miệng đắc ý cười to lên, nói: "Ở nham hiểm đê tiện. Ha ha ha. Đông Thiên Môn cùng ta Đường gia vẫn là kết minh quan hệ, lần trước ta đuổi đi bọn họ chính là vì tiếp cận các ngươi, nhưng ta không nghĩ tới các ngươi lại nhận một cái rác rưởi vì là tông chủ, đồng thời cầm hết thảy tất cả đều cho hắn. Hắn chính là tên rác rưởi." Lão bà hét ra một tiếng, nói: "Ở ngươi mới là tên rác rưởi." Những kia nữ đệ tử cũng đồng thời nói ra: "Ngài Đường Liệt, ngươi mới là rác rưởi, ngươi theo chúng ta tông chủ không so được." Đường Liệt khóe mắt lạnh lẽo, chân phải vừa nhấc, y âm tầng tầng đạp lên xuống, trực tiếp đem lão bà ngực dưới một cái xương dẫm gãy vỡ đi. Lão bà đau đến run, trong miệng máu tươi đen ngòm cũng không ngừng mà trào ra. Đường Liệt cười lạnh một tiếng, nói: "Y ai là rác rưởi a? Nhanh lên một chút cho ta nói, Mục Băng cùng phế vật kia ở nơi nào?" Đường Liệt hống ra một tiếng, hắn lần này đến chính là muốn giết chết Long Phi, đồng thời mang đi Mục Băng. Mình thấp giọng dưới tứ lâu như vậy, chính là vì tuyệt vời đến Mục Băng niềm vui. Mới nhất nhanh nhất chương mới, cung cấp miễn phiện tại, hắn không muốn như vậy, phía trên thế giới này rất nhiều thứ trực tiếp dùng nắm đấm trên sức mạnh liền có thể được, lại không chiếm được một người tâm, vậy thì phải đến một người thân thể, ngược lại người trước cũng là vì được thân thể, mục đích là như thế. Lão bà khàn khàn nói rằng: "Ê không biết." Nàng xác thực không biết, coi như biết cũng sẽ không nói. Lúc này một tên đệ tử từ trong địa cung đi ra, ở Đông Thi Môn môn chủ bên tai nói rồi chút gì. Hắn sắc mặt khẽ thay đổi, đi tới nhìn chằm lão bà hét ra một tiếng, nói: "Nghe Nữ Thần quyển sách ở nơi nào, chỉ cần ngươi giao ra đây, ta có thể tha các ngươi một cái mạng, nếu không thì..." Đông Thiên Môn mục đích là Nữ Thần quyển sách, lão bà nhếch miệng lộ ra mang huyết hàm răng cười nói: "Cũng không biết, có năng lực, hiện tại liền giết ta à? Lão già, ngươi cho rằng ta không dám à?" Đông Thiên Môn chủ một bước bước lên đến, trường kiếm trong tay trực tiếp đánh úp về phía lão bà mi tâm. Lão bà động cũng không nhúc nhích một thoáng, ánh mắt đều không nhúc nhích một thoáng, thật giống như không sợ chết như thế. Trường kiếm cách xa lão bà mi tâm còn kém một nửa cm thời điểm đột nhiên vừa thu lại. Đông Thiên Môn chủ cười lạnh một tiếng, nói: "Ê muốn chết không dễ như vậy." Đường Liệt cũng nói: "Ê môn chủ, Nữ Thần quyển sách hẳn là ở cái này rác rưởi trên người, nếu có thể tìm tới hắn liền nhất định có thể lấy Nữ Thần quyển sách." "Chính là cái kia giết ta trưởng lão tiểu tử?" Đông Thiên Môn chủ hỏi. Đường Liệt cực cực đầu nói: "Ê chính là hắn, chỉ là hiện tại không biết hắn trốn đến nơi nào đi tới." Đường Liệt lần thứ hai nhìn về phía lão bà, chân phải hơi buông lỏng, nói: "Ê lão già, ngươi đây là khổ như thế chứ? Chỉ cần ngươi nói với ta ra tung tích của hắn, ta lập tức đem các ngươi cho thả, đồng thời bảo đảm không làm khó dễ ngươi." Lão bà phun ra một ngụm máu tươi đến, ói ra Đường Liệt một mặt, nói: "Y không biết." "Mẹ!" Đường Liệt tuôn ra một câu chửi bậy, hai mắt một nanh, phẫn nộ quát: "Ê lão già, cho thể diện mà không cần đúng không? Tiếng nói vừa dứt, Đường Liệt đi tới một tên nữ thần tông đệ tử trước mặt, một chưởng vỗ xuống y âm. Bàn tay đánh về thiên linh cái, đầu phát nứt, thất khiếu chảy máu, hầu như không có bất kỳ dãy dụa liền mềm mặt ngã xuống, tử trạng thê thảm cực kỳ, Liễu sư tỷ. Đường Liệt, ngươi cái súc sinh. Đường Liệt lộ ra dữ tợn vẻ mặt, nói, ê nói. Tiểu tử kia đi nơi nào? 3 giây đồng hồ đi qua, không một người nói chuyện, trong phút chốc, Đường Liệt lại là một chưởng vỗ dưới, lại là một tên nữ thần tông đệ tử ngã xuống, lần thứ hai hét ra một tiếng, ê lão già, nhanh lên một chút cho ta nói. Lão bà con mắt tuôn ra nước mắt, nhìn những kia nữ đệ tử, các nàng mỗi một người đều dường như tôn nữ giống như vậy, là nàng thân thủ dạy các nàng tu luyện, dạy các nàng hết thảy tất cả, hiện tại nhưng muốn chết ở trước mặt của hắn, ê mổ mổ, không cần nói, chúng ta không sợ. Chúng ta không sợ. Các nàng lúc nói chuyện, thân thể cũng ở không ngừng run rẩy, ai có thể không sợ chết? Đường Liệt nhếch miệng nở nụ cười, nói, ê nếu không sợ chết, vậy thì hết thảy chết đi cho ta. Vù. Trường kiếm chấn động, ông ông vang vọng, Đường Liệt cười lạnh nói, ê lão già, lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi nói ra tiểu tử kia tâm tích, các nàng liền không cần chết, dùng các nàng 13 người mệnh đổi phế vật kia một cái mạng, này khoản buôn bán rất có lời. Lão bà song quyền nắm chặt, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, cuối cùng vẫn là nói, ê không biết. Đường Liệt hai mắt rùng mình, y hư. Vậy ta vừa vặn dùng các nàng đến tu luyện một tháng ta Đường môn thiên tuyệt kiếm pháp. Vù. Kình phong lên, Đường Liệt trường kiếm trong tay múa, trong hư không xuất hiện vô số đạo ánh kiếm, như một cái kiếm trận khổng lồ như thế, một chiêu hạ xuống, mỗi một chiêu đều có một tên đệ tử ngã xuống, 13 danh nữ đệ tử không tới nửa phút, toàn bộ ngã trên mặt đất, ha ha ha, Đông Thiên môn chủ cười nhạt, nói, kẻ thiếu môn chủ bộ kiếm pháp kia thực sự là lợi hại à, hoàn toàn không nhìn thấy từ nơi nào xuất kiếm. Đường gia ở vùng này cũng coi như là bá chủ cấp bậc tồn tại, Đường Liệt trường kiếm vừa thu lại lộ ra nụ cười đắc ý, nói, hề ha ha ha, môn chủ quá để mắt. Lập tức Đường Liệt ánh mắt nhìn chằm chằm lão bà, nói, ê lão già, hiện tại đến phi ngươi rồi. Số từ, 1792 côn vớt bi, liêu.